Cẩn thận lừa đảo, chương 30, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Never cùng bố ở đấu trường liều mạng một buổi chiều, thẳng đến tối bố tranh mới đi làm mì tôm ăn, dừng lại về chủ thành treo máy, chờ lát nữa đi đánh phụ bà một buổi chiều ở đấu trường. Hành trang của bố nhiều thêm một đống thẻ, còn thay đổi danh hiệu đấu trường mới đầu bố tranh điều khiển. Bố khá cật lực, đương nhiên vẫn đánh không lại Never, cho dù trên người đối phương trang bị đều cởi hết cũng chỉ cần hai nhát đã giải quyết bố. Cuối cùng bố nổi giận, đứng trong bản đồ hô to một tiếng, Never đành phải đứng im không động đậy. Bố không thèm văn vẻ nói làm bia ngắm, như vậy mới có thể luyện tập thao tác. Sau đó cậu trực tiếp xông lên phóng một trận kỹ năng đang làm lạnh liền chuột phải liên tục dùng chân đá, cuối cùng cũng đạp ngã Never. Hệ thống còn tặng thành tích chiến thắng đấu trường 1v1 gì đó, trong hành trang thêm cái thẻ. Sau đó Never tiếp tục làm bia gỗ cắm vào rất tốt để bố luyện kỹ năng. May là bị đánh chết cũng không rớt đồ, trang bị cũng không rớt. Khi trời sắp tối, trong hành trang bố đã có mấy tấm thẻ, cậu định bụng cùng Never đàng hoàng PK một lần. Điều khiến cậu buồn bực chính là Never rất dễ dàng thắng còn bố thua rất bi thảm, lúc ngã xuống trên đầu đối phương vẫn còn 2/3 cây máu. Công hội, Never, xâm lâm, công hội, càng lúc càng xa, hoan nghênh hội trưởng thuê phòng trở về. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lài. Chấm, công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức chúc mừng. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, phòng đã thuê rồi, khi nào mới cho bọn tôi uống rượu mừng a công hội. Đâm đầu vào tường xin dùng sức, lần trước càng xa kết hôn, em không có mặt. Công hội, vũ điệu đom đóm, tôi cũng chưa từng thấy qua, nghe nói hệ thống kết hôn ở triệu hoán rất độc. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại tiểu đom đóm, chúng ta đi thôi. Để anh đây thỏa mãn em. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, đúng vậy, hôn lễ cao cấp siêu cấp mắc a gào rú. Công hội, càng lúc càng xa, lần trước thần keo kiệt kết hôn cũng không mời chúng ta. Chấm, công hội, vũ điệu đom đóm, cốt. Công hội, thần keo kiệt, bà xã tôi nói phải khiêm tốn. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại, bắt cậu ta bù lại, có thể cùng với hội trưởng bắn súng phóng pháo hoa, náo nhiệt thế mà. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, ý kiến hay. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, 10.086. Công hội, vũ điệu đom đóm, mọi người không phát hiện nãy giờ hội trường không nói gì sao, mấy người tự bày trò tự vui vẻ a công hội. Thần keo kiệt ha ha. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại, sắc bén. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức mở, hội trường lăn ra đây. Công hội, càng lúc càng xa, chấm, công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, hội trưởng trốn rồi. Công hội, bố, đây là cái tình huống gì? Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, bố. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức bố. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại bố. Công hội, bố, nhiệt tình như vậy em không thích ứng được. Công hội, thần keo kiệt mau trốn đi, không phải chuyện tốt đâu. Bố tranh mơ hồ, vừa bưng mì tôm vừa đánh chữ thực bất tiện, liền lười hỏi bọn họ đang nói cái gì, đành phải tự lật ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khung nói chuyện phiếm ghi chép trò chuyện công hội và ghi chép hệ thống thông báo đều cùng một chỗ, cậu kéo thanh cuộn lên từng chút, vừa kéo lên được một chút, thanh cuộn đột nhiên trượt xuống dưới cùng, trên màn hình nhảy ra một khung thoại. Bố tranh tưởng Never muốn kéo mình qua, trực tiếp nhấn phím xác nhận, sau đó tiếp tục kéo thanh cuộn lên, sau khi đọc ghi chép trò chuyện công hội của mấy người đó liền di ong. Nhưng chuyện càng di ong hơn không phải chỉ có màn này. Công hội, vũ điệu đom đóm, mẹ nó. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại tiểu đom đóm, không nên mắng người phải đoan trang. Công hội, vũ điệu đom đóm, mẹ nó. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức mợ nớ. Cô, công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, mợ nớ. Cô, công hội, càng lúc càng xa, hội trưởng V5. Công hội, thần keo kiệt, cô, hiện tại cái biểu tình này thực thích hợp. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại, xếp đại nhân DJ, good job. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lại, phái muộn tao hành động phụt. Bố tranh xem mà tìm không thấy manh mối, dương mắt nhìn thanh cuộn hệ thống thông báo, như trước đều là phụ bản thâm uyên tuôn ra đồ đặc biệt gì đó, hoặc là ai đó đó hướng ai đó đó cầu hôn thành công mới có trên thanh cuộn. Bây giờ trên thanh cuộn hiển nhiên đưa tin chính là cái sau, viết một đống lời chúc mừng di ong tới cực điểm. Bố tranh nghĩ cái này xem có gì hay, đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, nhìn kỹ có hai chữ rất quen thuộc. Bố, công hội, bố, game này có thể trùng tên sao? Công hội, vũ điệu đom đóm, cậu đang giả ngu à? Bố tranh choáng váng, nhìn thanh cuộn hệ thống lần nữa. Never, hướng, bố, cầu hôn thành công bla bla rồi bla bla một đống. Đội ngũ, bố, mẹ ơi.